Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, A Đại lại là. Thạch Lỗi bấm A Đại lưu lại số điện thoại vang một tiếng, liền đã kết nối, Thạch tiên sinh, A Đại thanh âm nghe có chút quen thuộc. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, lại nhớ không nổi thanh âm này ở nơi nào đã nghe qua. Người tốt, ta là Thạch Lỗi. Thật đúng là ngài, thanh âm đối phương đã kinh biến đến mức thật bất ngờ. Mà Thạch Lỗi, cũng rốt cục nhớ tới cái thanh âm này tại sao lại nhượng hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Hồ lão bản, Thạch Lỗi kỳ thực đã có thể xác định. Hắn ký ức lực cũng không phải nói đùa. Vừa rồi không nhớ ra được. Cũng vẻn vẹn chỉ là trong lúc nhất thời không có đi lên vừa nghĩ. Tăng thêm tìm tòi trí nhớ cũng là cần thời gian. Tối hôm qua tiếp vào tiểu thư điện thoại, ta liền suy nghĩ, sẽ không như thế xảo đi, cũng không dám cùng ngài xác nhận, trở về phòng về sau cho ngài phát tin tức, nghĩ là nếu như là ngài, ngài cũng vừa trở về phòng, hẳn là sẽ lập tức gọi điện thoại cho ta, nhưng không đợi được ngài điện thoại, ta coi là ngài chỉ là vừa lúc cùng tiểu thư nói người cùng tên mà thôi. Thạch Lỗi cười rộ lên, hắn nói. Tối hôm qua ta sau khi trở về phòng tắm rửa qua. Đoán chừng ngươi ngắn cũng là lúc ấy tới. Tẩy xong ta liền lên giường ngủ. Không thấy điện thoại di động. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chính mình tắt điện thoại. Về sau, Hồ lão bản liền từ video và audio thất đi tới. Lúc ấy Thạch Lỗi cho là hắn là muốn đi toilet. Hiện tại xem ra, chỉ sợ lúc ấy đã tiếp vào Ngụy Bồ Đề điện thoại. Chỉ bất quá hắn cần đến một cái thích hợp hơn địa phương trở về phục. Tối hôm qua, trong sân, ngươi là chuẩn bị qua gọi điện thoại, A cười ha hả. Hắn nói, đã ngài trùng hợp như vậy vào ở ta viện tử, như vậy thì trực tiếp gặp mặt nói chuyện đi. Ta cái này xuống lầu, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một vòng. Thạch Lỗi tắt điện thoại, rất nhanh, hắn nhìn thấy A Đại. Cũng chính là Hồ lão bản từ hắn trên lầu chủ nhân phòng đi xuống. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không nói gì. A Đại mở cửa liền đi ra qua. Đón Ngọc Long Tuyết Sơn phương hướng đi một đoạn ngắn. Phía trước đã là khoáng đạt đồng ruộng. Phương viên 200 đến 300 mét bên trong tuyệt đối không thể có thể có bất luận người nào ảnh. Thạch Lỗi lúc này mới mở miệng nói. Ta là nên xưng hô ngươi là A Đại. Vẫn là xưng hô ngươi là Hồ lão bản đâu. Vẫn là gọi lão Hồ đi. Nhiều năm như vậy, lão gia cùng tiểu thư đều không đi tìm ta. Ta cơ hồ đều nhanh quên mình còn có A Đại như thế cái số hiệu. A Đại ý là, ngươi tại sở hữu Ngụy gia ở trong là lão đại. Lão Hồ lắc đầu. Nói, là lão nhị. Bên trên còn có cái đánh số là lão đại. Bất quá, trừ phi là muốn liều mạng nhiệm vụ. Cũng chính là tiểu thư nhất định phải trở về. Nếu không, lão đại là sẽ không lộ diện. Nói thật, nhiều năm như vậy, ta đều chưa thấy qua lão đại. Cũng không biết hắn là ai. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo khó trách phải có hai cái lớn. Tại không cần liều mạng thời điểm. Lão Hồ kỳ thực cũng là lão đại. Mạnh bầy cũng tại Ngọc Long. Lão Hồ lắc đầu. Nói, hắn tại bản náp. Xế chiều hôm nay hẳn là có thể đuổi tới. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Nói, Bồ Đề đều nói rõ với ngươi, ngược lại là cũng không nói gì. Chỉ nói là coi ngài là thành nàng là được. Chỉ cần không phải loại kia việc. Còn lại, một mực nghe ngài, chỉ là thật quá khéo. Ngài thế mà liền ở tại ta trong viện. Ngài là muốn tìm Mạc gia phiền phức. Thạch Lỗi đem chính mình cùng Mạc Bình Văn sự tình nói một lần. Lão Hồ sau khi nghe xong, bình tĩnh một chút lấy đầu. Minh Bạch, ngài đem hắn đội lên Ngô Đông. Chính mình lại đến Kiềm Nam. Cũng là muốn rút củi dưới đáy nồi. Nhượng hắn chúng bạn xa lánh. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không có nói đến chính mình kế hoạch. Nhưng Lão Hồ lại nói tóm lại. Người này khứu giác quá nhạy cảm. Ta nghe nói đệ đệ của hắn bị hắn xung quân đến Ngọc Long đến. Ngay tại chỗ thế lực cũng không nhỏ. Hẳn là một mực đang tích xúc lực lượng, tùy thời chuẩn bị phản công. Cho nên, ta đến Ngọc Long, không biết ngươi có thể hay không an bài ta cùng Chớ Bính Trung gặp mặt một lần. Coi là lão hổ hội, rất sung sướng đáp ứng. Đã hắn là ngụy gia tử sĩ bên trong, mặc kệ bình thường ngụy trang tốt bao nhiêu, cũng không có khả năng cùng Chớ Bính Trung không có bất kỳ cái gì lui tới. Thế nhưng là, lão hồ sau khi nghe xong, lại lược sự tình trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng nói ra. Thạch tiên sinh, ta đề nghị ngài không cần quá gấp, vẫn là xem trước một chút Chớ Bính Trung phản ứng. Mặt ngoài thật là Mạc Bình Văn đem Chớ Bính Trung xung quân đến Ngọc Long đến. Ta cùng người này cũng đã từng quen biết. Hắn ở chỗ này chủ yếu làm chút trầm hương cùng ngân khí sinh ý. Ta trước kia cũng đổ đằng qua một đoạn thời gian trầm hương. Nhưng là, ta ngược lại thật ra không có quá cảm giác ra Chớ Bính Trung đối đại ca hắn có cái gì quá lớn. Bất mãn, có lẽ là hắn ngụy trang tốt, cũng có lẽ cái gọi là xung quân cũng chỉ là một cái ngụy trang. Các loại tiểu thất đến, ta sẽ cùng hắn trước điều tra một phen. Có xác định tin tức, lại an bài ngài cùng gặp mặt hắn cũng không muộn. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hắn chỉ là từ Ngu Bán Chi cho hắn trong tư liệu đạt được tin tức. Đương nhiên sẽ không so lão hồ thân thể sẽ đến chuẩn xác. Vậy làm phiền ngươi, tiểu thư phân phó. Chưa nói tới cái gì làm phiền không có cực khổ. Mà lại, ngài vẫn là đại tiểu thư nam nhân. Nếu như không phải là bởi vì lão gia năm đó từ trước tới giờ không nhượng đại tiểu thư tiếp xúc. Loại chuyện này, ta hiện tại cũng nên hô ngài một tiếng đại cô gia. Huống chi, ngài vẫn là ta khách nhân. Hôm qua cùng ngài uống rượu cũng uống rất sung sướng. Về tình về lý, cái này đều không gọi sự tình. Hai người đàm định, quay lại đến trong khách sạn. Thuận tiện đi mua một ít nhi bữa sáng trở về. Trở lại trong viện, uống hai pha trà. Hai người tự nhiên lại không xách bất luận cái gì liên quan tới Mạc gia sự tình. Mà chính là tùy ý trò chuyện địa phương phong thổ nhân tình. Khổng Nguyệt thanh âm trong sân vang lên. Hai người các ngươi lên thật sớm a. Lão hồ, người bất thường a. Hôm nay làm sao lên được sớm như vậy, ngươi đồng dạng không phải đều phải ngủ đến nhanh cơm trưa mới. Lên a theo thanh âm, Khổng Nguyệt tiến phòng khách, ngồi tại Thạch Lỗi bên người. Lão hồ cười nói, buổi sáng vừa vặn nhận cú điện thoại, sau đó liền nghe đến Thạch tiên sinh mở cửa chuẩn bị ra ngoài thanh âm. Từ cửa sổ nhìn xem, hắn nói muốn đi mua điểm tâm, ta muốn dứt khoát cũng đứng lên, cho ngươi cũng mang điểm tâm. Tại nhà bếp, hẳn là còn nóng hổ lấy, chính ngươi qua ăn chút gì đi. Thạch Lỗi cười cười, cũng nói, sữa đậu nành bánh quẩy, ta nếm qua, vị đạo cũng không tệ lắm. Bạch Khai Thủy đâu? Khổng Nguyệt đã đi ra phòng khách cước bộ dừng lại, quay đầu lại, trừng mắt Thạch Lỗi nói, đừng có đoán mò a, ta cùng Tiểu Bạch đơn thuần rất lợi hại, hắn ở đâu ta làm sao biết mà lại, tối hôm qua là lão hồ đem hắn khiêng trở về phòng. Người đầy phải hỏi lão hồ. Thạch Lỗi lại cười cười, nói, ngươi nhìn ngươi, mù khẩn trương, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Khổng Nguyệt trợn mắt một cái, chạy vào phòng bếp, lão hồ cười nói, Jessica cô nương này, những năm này không ít ở ta nơi này nhi tìm bạn trai. Một cái cũng không được, ngươi nếu không phải đại tiểu thư nam nhân, ta còn thực sự thẳng hy vọng các ngươi có thể thành. Người nàng không tệ. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, người chỗ này còn kiêm mang theo cò mồi công năng đâu. Lão hồ cười ha ha, nói, cô nương kia khẳng định đối ngươi có ý tứ, bất quá, ta khẳng định cũng phải bang đại tiểu thư coi trọng ngươi. Không cần đến ngươi nhìn, ta cũng sẽ không cùng với nàng có cái gì, cái này nước Mỹ trở về cũng là so sánh khai phóng. Không cần nước Mỹ xa như vậy. Hiện tại tiểu cô nương, có rất ít đem cái này coi ra gì, vui vẻ liền đàm cái yêu đương, không vui cũng đàm cái yêu đương, khoảng không cửa sổ kỳ không thể vượt qua một tuần lễ. Jessica có câu danh ngôn, nói là chỉ vì kết hôn yêu đương đều là sái lưu manh. Thạch Lỗi sững sờ, lắc đầu nói, không phải nói không muốn kết hôn yêu đương đều là sái lưu manh a, nàng tự có nàng một bộ lý luận. dưới cái nhìn của nàng, yêu đương cũng chỉ là yêu đương. Kết hôn cũng không nhất định không phải kinh lịch yêu đương giai đoạn. Đến cũng không phải là thành đôi nguyên bộ sự tình. Lại bị đa số người sinh cho phối thành đôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.